thượng quá tuổi biểu hiện, làm Duy Lạc Địch Ti loại này bình thường cảm giác không ngừng bị mơ hồ, làm nhạt, ngược lại bắt đầu cho rằng, nếu như là Á Lực Tư lời nói, có lẽ là có biện pháp, không có phát sinh tồn túy là cái khác nhân tố. Giống là như thế này bắt đầu một mình phiền não. Cho nên, đương Á Lực Tư tại đám người vây quanh phía dưới, làm ra giống như ngang nhiên tỏ tình lớn mật lên tiếng, Duy Lạc Địch Ti nội tâm chớp mắt bị đại lượng vui sướng tràn đầy. Chẳng qua, như vậy vui sướng không bao lâu đã bị hiện trường lúng túng khó xử sở phục hồi. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Á Lực Tư còn nhỏ kê nhi như trước không chút nào phản ứng. Tại Á Lực Tư sắp xấu hổ đến thoát đi bãi tắm lúc, Kho Sa nhanh chóng đi ra hòa giải, phần đông mạo hiểm giả cũng nhao nhao chia sẻ chính mình đi qua tại thời khắc mấu chốt bất lực mất mặt chuyện cũ. Giống như đây là một việc nam nhân thường thường hội ngộ thượng chuyện xui xẻo giống nhau. Không có gì lớn, làm Á Lực Tư hơi chút được đến một chút an ủi. Nếu phía dưới không phản ứng, nhất định là tình dục kích thích còn chưa đủ, vậy tăng thêm càng nhiều kích thích không thì tốt. Đơn giản như vậy bạo lực ý tưởng chợt nghe phía dưới không hề sơ hở. Vì thế Á Lực Tư an tọa tại bãi tắm ghế đổ phía trên, gần gũi thưởng thức từ phần đông mạo hiểm giả cùng Duy Lạc Địch Ti tại trước mắt sở trình diễn sống động xuân cung tú, thử làm 5 tuổi còn nhỏ kê nhi nhồi máu cương lên. Duy Lạc Địch cái mình phần đông trần trụi nam nhân bao vây, như một cái trắng nõn thuần khiết dương búp bê giống nhau, toàn thân sụi lơ ngồi ở mạo hiểm giả trên bắp đùi. Non miệng thiếu mau miệng tiểu huyệt sớm đã hoàn toàn ướt đẫm, kề sát nhếch lên nhồi máu cương lên đến cực hạn côn thịt. Tiến hành vô ý thức trước sau ma sát. Hai tay cùng trong miệng cắt hữu một cây màu đỏ tươi côn thịt, nguyên bản dùng để vịnh sướng ma pháp chú ngữ khí chất miệng nhỏ bây giờ bị côn thịt hoàn toàn chiếm cứ, chỉ có thể phát ra cô lỗ cùng loại động vật chết chìm âm thanh, mà trước ngực anh đào điểm nhỏ cũng bị chi phối khác biệt nam nhân âu yếm điều khiển, sớm đã hoàn toàn nhồi máu hướng lên ngạo nghễ vểnh lên, liền đơn bạc vú đều bởi vì hưng phấn nhồi máu đến biến thành nhợt nhạt hồng nhạt. Cám dỗ ở đây mỗi một vị nam tính. Mỗi khi Duy Lạc Địch Ti trên người trong này một cây côn thịt nhịn không được mà đại phun trào về sau, một căn khác vận sức chờ phát động dương vật liền lúc không giờ kém bổ sung, nhất thời ở giữa. Trên người cơ hồ tìm không thấy không có côn thịt quay người. Tuy rằng thân thể như trước không có cương lên, nhưng là nội tâm cảm nhận đến thật lớn tình dục đến cực hạn Á Lực Tư, theo bản năng hai tay dùng sức bóp chính mình hạ thân. Thử dùng đau đớn đi trốn tránh bởi vì sinh lý cùng tâm lý song trọng xung kích mà sinh ra thống khổ. Trước mắt là dung hợp ái mộ, tiêu tan, xấu hổ, tình dục cùng cực đoan dâm loạn, nhưng lại bất lực bất đắc dĩ đợi đủ loại phức tạp tâm tình. Tạo thành nội tâm nhất thời kịp thời. Đám người mạo hiểm cũng theo khó được có thể quang minh chính đại tại Á Lực Tư trước mặt, công khai trêu đùa Duy Lạc Địch Ti tốt cơ hội mà so bình thường càng thêm hưng phấn. Mỗi cá nhân như là ăn đại lượng thuốc tráng dương giống nhau. Rõ ràng mới vừa vặn phóng ra không bao lâu về sau, lại lập tức bởi vì hiện trường dâm loạn không khí mà lại lần nữa nhồi máu cương lên, tiếp tục gia nhập tiếp theo luân chiến cục, trở thành một cái tinh thủy cung ứng vô hạn tuần hoàn. Ngay từ đầu Duy Lạc Địch Ti còn có khả năng bởi vì tại Á Lực Tư trước mặt, bị mạo hiểm giả không tiếc tháo trêu đùa mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng ở mạo hiểm giả thuần thục không gián đoạn kích thích đầu vú, sau tai, cổ, ngoại môi mật đợi mẫn cảm dưới vị trí. Liên tục cao trào vài lần sau cơ hồ rất nhỏ mất lý trí. Ý thức sớm bay xa, chỉ còn lại có run rẩy thân thể yêu kiều liên tục bị động tiếp nhận vượt xa thân thể phụ hà trình độ kích thích. Giống như trên thớt gỗ thịt cá nhậm nhân tể cắt. Mắt thấy tình thế phát triển thuận lợi như vậy, Kho Sa quyết định lửa cháy đổ thêm dầu một phen. Liền muốn bao vây Duy Lạc Địch Ti mạo hiểm giả hơi chút nhường một chút, làm tràn diện khôi phục lại có thể nói chuyện trạng thái. Theo là quá khứ mấy tháng dày đặc huấn luyện, Duy Lạc Địch Ti cho dù lâm vào hoảng hốt mơ hồ trạng thái, vẫn như cũ theo bản năng dùng sức mút ở trong miệng lửa nóng cự vật. Nguyên bản cao thượng nghiêm nghị tinh linh thanh tú gương mặt, thành thất thần sau vẫn như cũ tham lam hút mút nam nhân côn thịt lõm xuống bú liếm mặt. Đương nam nhân dùng sức rút ra Duy Lạc Địch Ti trong miệng côn thịt phát ra vang dội, ba, một tiếng về sau, Duy Lạc Địch Ti như trước bản năng tùy theo mùi vị, nhìn chung quanh tìm kiếm tiếp theo căn có thể phóng vào miệng bên trong dương vật. Mạo hiểm giả bất đắc dĩ đành phải liên tục không ngừng dùng côn thịt qua lại vỗ hai má, mới hơi chút trợ giúp Duy Lạc Địch Ti tìm về một điểm lý trí. Á Lực Tư, như ngươi chứng kiến chúng ta cũng đỉnh nỗ lực, Đáng tiếc hạ thân vẫn là không có phản ứng đâu. Chúng ta cũng không phải là nói đây là ngươi lỗi, hoặc là muốn cho ngươi càng nhiều áp lực. Nhưng nhìn đến không còn đến điểm mới mẻ kích thích thì không được a. Phía trước đã cảm thấy ngươi là chỉ quan tâm chiến đấu cùng ma pháp, trừ lần đó ra đều không thèm để ý chút nào một đầu. Hiện tại nhìn đến chẳng lẽ không đúng là như vậy sao? Đoạn thời gian này ngươi đều đưa ánh mắt phóng tại chính mình thân thể phía trên, không có lưu ý Duy Lạc Địch Ti vì ngươi có bao nhiêu cố gắng đúng không? Tuy rằng đoạn thời gian này Á Lực Tư vì hôm nay cũng trả giá không ít tâm tư máu cố gắng chuẩn bị. Nhưng đem đa số tâm lực đặt ở ma pháp cùng chiến đấu thượng điểm ấy cũng không theo ngụy biện, chỉ có thể như là bị nói trung giống nhau nhìn Kho Sa nói tiếp nói. Một khi đã như vậy, quả nhiên vẫn để cho ngươi chính tai nghe một chút Duy Lạc Địch Ti rốt cuộc có bao nhiêu cố gắng. Ngươi khả năng liền tại cảm động rất nhiều, bao nhiêu cho ra một chút ra dáng đáp lại a. Á Lực Tư không hiểu ra sao, ánh mắt trợn to qua lại tại Kho Sa cùng Duy Lạc Địch Ti hai người ở giữa di chuyển. Duy Lạc Địch Ti mơ hồ minh bạch kế tiếp Kho Sa hy vọng chính mình vạch trần sự tình. Vừa tìm về lý trí chớp mắt làm chính mình thẹn thùng đáp lại khuôn mặt, không chú ý trên tay tràn đầy tinh dịch làm chính mình mặt phía trên tăng thêm mùi tanh. Tại Kho Sa dẫn đường phía dưới, Duy Lạc Địch chút ngượng ngùng chậm rãi nói ra đoạn thời gian này, tân nương tu hành. Nội dung: chào buổi sáng. Buổi sáng, khi ta, chúng ta cùng một chỗ ăn xong bữa sáng sau, ta liền sẽ bắt đầu luyện tập. Luyện tập cái gì đâu này? Như thế nào luyện tập? Tốt tốt giải thích rõ, Á Lực Tư cái này một đầu mới sẽ minh bạch a. Tuy rằng đã là mỗi ngày hàng ngày bài tập, một khi muốn chủ động hướng Á Lực Tư thuyết minh giải thích thời điểm, Duy Lạc Địch Ti vẫn không tự chủ được thẹn thùng, nói chuyện lắp bắp, mặc như là chín mùi trứng tôm giống nhau. Á Lực Tư tuy rằng còn không rõ ràng lắm nội dung, nhưng là chỉ dựa vào không khí cũng biết không có khả năng là đứng đắn gì sự tình, mở to hai mắt nhìn ngượng ngùng Duy Lạc Địch Ti. Chậm rãi nói ra đoạn thời gian này Á Lực Tư sau lưng không biết sự tình. D.A.N.G. Đương Á Lực Tư vừa ly khai tầm mắt, mạo hiểm giả đại nhân, liền bắt tay vói vào quần áo bên trong, giúp ta vuốt ve thân thể, làm ấm người. Sau đó, nhiều cái mạo hiểm giả sẽ cùng ta cùng một chỗ. Trở lại gian phòng, tiếng gian phòng lệ thường muốn trước tiến hành thân. Hôn môi luyện tập. Hút mút trong khoang miệng nước miếng. Tiếp lấy, muốn quỳ trên đất, sử dụng thành thạo thê tử tối thuận theo tư thế, đem mạo hiểm giả đại nhân côn thịt nhất nhất lấy ra, dùng miệng cẩn thận vệ sinh sạch sẽ. Cuối cùng, dùng miệng huyệt đem trượng phu đảng đảng nội tinh dịch bài trừ sạch sẽ. Thanh lý một giọt cũng không thừa, lại dâng lên vệ sinh quét dọn. Mỗi ngày, tại Á Lực Tư luyện tập chiến đấu cùng ma pháp đồng thời, đều có vài vị mạo hiểm giả đại nhân bồi tiếp ta làm như luyện tập đối thủ. Cho nên, ta hiện tại đối với bú liếm hầu hạ, đối với trở thành một tốt thê tử, nhưng là rất có lòng tinh dục. Giống như muốn làm mẫu bú liếm công lực giống nhau, đương Uy Nhĩ Sâm đem chiều dài hơn người côn thịt đặt tại Duy Lạc Địch Ti trước mặt, Duy Lạc Địch Ti trước nuốt nước miếng. Nhẫn nại kiềm chế phản xạ ho khan cùng nôn mửa phản ứng, đem ngay ngắn côn thịt thật sâu nuốt vào chính mình trong miệng. Trắng nõn cổ rõ ràng có thể thấy được to lớn quy đầu hình dạng. Tinh thông dương vật đã xuyên qua toàn bộ khoang miệng, thắng đến thực quản. Quy Nhĩ Sâm một tay dùng sức đè lại Duy Lạc Địch Ti cái ót, như là đem thiên tài tinh linh ma pháp sứ đầu làm như bú liếm máy bay chén giống nhau thô bạo sử dụng, không để ý sinh chết mau tốc quất đánh. Thích đến nhịn không được lật bạch nhãn, không vài cái đã đem nồng trọc tinh thủy bắn thẳng đến tiếng Duy Lạc Địch Ti thực quản dạ dày túi nội. Rút ra côn thịt sau Duy Lạc Địch Ti không ngăn được ho khan liên tục, khoang miệng nội chất lỏng theo thực quản đảo lưu. Không biết là mũi thủy hoặc phân bí vật nồng trắng đục dịch từ miệng mũi tràn ra, thành một bộ không xong đáng thương bộ dáng, nhưng Duy Lạc Địch Ti cũng là tràn ngập hy vọng, thẹn thùng nhìn Á Lực Tư, mong chờ tình lang đối với chính mình cố gắng đáp lại. Nhìn xung quanh không khí không phát không được nói dưới tình huống, khiếp sợ đến cực điểm Á Lực Tư chỉ có thể miễn cưỡng nặng ra vài chữ, đây nè. Cái kia, vô cùng, ta, vô cùng, tốt lắm, ai, Duy Lạc Địch Ti cho ngươi cố gắng như vậy mỗi ngày luyện tập. Cư nhiên chính là một cái, tốt lắm, phản ứng, Á Lực Tư ngươi còn thật bạc tình a, lại cho ta càng cảm động một điểm a. Không nhìn Á Lực Tư đã sắp bước tiến cực hạn trạng thái, Kho Sa cùng một đám mạo hiểm giả nhao nhao ồn ào. Muốn Á Lực Tư càng nhiều thêm khích lệ Duy Lạc Địch Ti, cố gắng. Quên đi, Tinh Linh tiểu thư cố gắng như vậy luyện tập, cũng chỉ có thể đổi lấy như vậy rất thưa thớt đáp lại, nhìn không thể có không đem thủ đoạn cuối cùng cầm lấy. Nếu như vậy kích thích đều còn không có cương lên lời nói, chỉ còn lại có cuối cùng biến báo phương án. Dù sao chúng ta đều là đồng bạn, trợ giúp lẫn nhau chính là đương nhiên rồi. Nếu Á Lực Tư ngươi không thể cương lên, hào phóng như vậy theo chúng ta mượn không thì phải. Thỉnh tùy ý sai phái chúng ta côn thịt tới giúp ngươi hoàn thành, núi sông lời thề ca, buổi tối hôm nay nhất định phải cấp Tinh Linh tiểu thư tâm ý một cái bàn giao. Thừa dịp Á Lực Tư nhất thời ở giữa còn không biết đối với nội dung như thế nào đáp lại. Đám người ba chân bốn cẳng bố trí hiện trường, làm Á Lực Tư cùng Duy Lạc Địch Ti mặt đối mặt, giống như tiểu tình lữ chuẩn bị lần đầu ân ái. Duy Lạc Địch Ti hai chân mở rộng bị ôm lên, chỗ hạ thể chút nào không đề phòng. Trải qua vừa mới liên tiếp khiêu khích cao trào, sớm đã hoàn toàn ướt đẫm, miệng huyệt hơi hơi mở ra, Á Lực Tư đối mặt Duy Lạc Địch Ti, dưới hông hung ác côn thịt cứng rắn nâng lấy đẩy Duy Lạc Địch Ti tế đến thịt mềm, giống như tại môi mật miệng chậm rãi vẽ vòng tròn. Đây hết thảy nhìn qua đều có như Á Lực Tư nội tâm lý tưởng, chẳng qua dưới hông hung ác côn thịt trên thực tế là phía sau Kho Sa cây gậy tử, xuyên qua Á Lực Tư đùi vật thay thế. Á Lực Tư nắm tay trung côn thịt. Hình như còn đang do dự, muốn hay không khuất phục ở mượn người khác cây gậy tử để hoàn thành mình cùng Duy Lạc Địch Ti lần thứ nhất. Duy Lạc Địch Ti lại chịu không nổi như vậy khiêu khích, hạ thân nhịn không được thật cao dơ cao. Chủ động đi phối hợp côn thịt không ngừng khiêu khích. Tại Duy Lạc Địch Ti trong mắt, ép tại chính mình thân thể phía trên Á Lực Tư đang dùng côn thịt ý xấu khiêu khích chính mình sớm tràn ra miệng huyệt, cọ sát miệng hang lại chậm chạp không tiến đến. Một cây cuối cùng cộng rơm, là Duy Lạc Địch Ti nhịn không được dùng sức ôm lấy Á Lực Tư, sau đó nhỏ giọng tại bên cạnh tai nhẹ lặng lẽ nói, cho ta. Nhanh chút tiến đến. Nha a. Á Lực Tư lý trí tuyến đoạn. Theo bản năng vùng eo nhất đưa, phía sau Kho Sa mừng rỡ tùy theo không khí đi phía trước thúc một cái, thô to trưởng thành côn thịt cứ như vậy cậy ra Duy Lạc Địch Ti miệng huyệt, chống đỡ đầy chưa nhân sự non mịn tiểu huyệt, làm Duy Lạc Địch Ti không khỏi lớn tiếng kêu đi ra. Mặc kệ Á Lực Tư như thế nào như là động dục chó được giống nhau rất nhanh vặn vẹo phần eo, trên thực tế vẫn là phía sau Kho Sa cùng một chỗ ôm lấy Á Lực Tư cùng Duy Lạc Địch Ti hai người, giống như sandwich phương thức. Không khách khí mạnh mẽ làm Duy Lạc Địch Ti xử nữ nộn huyệt. Duy Lạc Địch Ti chưa nhân sự hạ thân lần thứ nhất liền gặp được trưởng thành nhỏ, mỗi một lần đụng vào đều thẳng đến hoa tâm, kéo mở miệng tử cung, làm âm đạo mỗi một cái nếp nhăn đều bị triệt để sang bằng. Sau đó nhiều lần lặp đi lặp lại đầy đủ rút ra đút vào, làm Duy Lạc Địch Ti cơ hồ lập tức đến đạt cao trào. Tinh linh xử nữ nhanh đến tiểu huyệt dưới sự kích thích làm Kho Sa cũng không lâu lắm liền tước vũ khí. Đêm nay cao triều nhất xử nữ tử cung nội bắn. Giống như đương nhiên, lửa nóng tinh dịch đem Duy Lạc Địch Ti bên trong rót đầy, một giọt không lọt. Á Lực Tư không bao lâu liền mệt mỏi chỉ có thể ở một bên thở gấp, nguyên bản còn ở sau người mạo hiểm giả dứt khoát bỏ đi giả vờ giả vịt. Từng cái hào phóng xếp hàng thay phiên cùng Duy Lạc Địch Ti súng thật đạn thật ân ái, mỗi cá nhân đều thuận thế tưới tiến tử cung chỗ sâu, không có ngoại lệ, chỗ nữ tinh linh nhân sinh đầu đêm, tử cung nội liền trang bị đầy đủ vài vị không phải là người yêu tinh dịch, làm Duy Lạc Địch Ti bụng cuối cùng giống như mang thai giống nhau hơi hơi lồi ra. Bên trong cũng không phải là thai nhi. Tử cung nội từng cái xó xỉnh đều trang bị đầy đủ nam nhân tanh hôi mới mẻ tinh dịch. Á Lực Tư thậm chí không nhớ rõ cuối cùng là như thế nào kết thúc trở lại gian phòng. Thẳng đến mất đi ý thức phía trước, bên tai vẫn là Duy Lạc Địch Ti hoàn toàn vong ngã ân ái tiếng. Thứ 47 chương, biệt ly ngày thượng một lời xuất hiện con số kinh người, 666 cái vỗ tay, ấn tán, kết quả hậu trường xem số lần bất quá 24 thứ, hại ta không hoan hỉ một hồi. Tự chết chìm ác mộng trung bừng tỉnh, Á Lực Tư theo bên trong giấc mơ đột nhiên mở mắt. Thượng vị phát minh đồng hồ báo thức thế giới, chỉ có thể theo ngoài cửa sổ sắc trời đại khái suy đoán thời gian, hiện tại sơ lược là hơn nửa đêm. Nên đêm tối vắng người thời khắc, trong gian phòng lại dị thường ầm ĩ, thỉnh thoảng phát ra kêu rên thở gấp cùng quy luật va chạm âm thanh. mở mắt sau đưa mắt có thể đạt được không phải là bình thường quen thuộc trần nhà, mà là một đầu non nớt khe hở hẹp cùng hai khỏa không ngừng lung lay lông dài quả cầu thịt, làm Á Lực Tư thượng vị hoàn toàn vận chuyển đầu óc vô ý thức bắt đầu xác nhận trước mắt đồ vật. Tại trong đầu trải qua không phải mấy giây sau, cuối cùng nhận ra trước mắt là cự ly cực gần nam nữ giao hợp hình ảnh. Hơn nữa nam nhân cự căng mỗi khi theo non nớt tiểu huyệt rút ra thời điểm, đỉnh quy đầu sẽ không đoạn thuận thế tạo ra âm đạo dâm dịch cùng tinh dịch trắng đục chất hỗn hợp. Vị trí vừa mới công bằng toàn bộ chiếu xuống Á Lực Tư vừa mới tỉnh ngủ trì độn khuôn mặt, thậm chí thiếu chút nữa bao phủ miệng mũi, làm Á Lực Tư nhất thời cảm thấy sự khó thở, liên tiếp bị những cái này chất lỏng nồng đến ho khan liên tục. Cũng khó trách vừa rồi biết làm chết chìm ác mộng. Duy Lạc Địch Ti tại Á Đương thôn một đêm cuối cùng, đám người mạo hiểm hình như thịnh tình tràn đầy, một chút cũng luyến tiếc đi vào giấc ngủ. Theo nhà tắm một đường ngoạn đến Duy Lạc Địch Ti trong phòng. Đi đến đêm khuya vẫn như cũ tinh lực tràn đầy cùng Duy Lạc Địch Ti bày ra đủ loại người cùng tinh linh liên kết. Duy Lạc Địch Ti nhỏ nhắn xinh xắn thân thể treo ở không trung, bị cao thấp đảo ngược đặt tại Á Lực Tư thân thể phía trên phương. Xuống thể vừa mới ngay tại Á Lực Tư trước mắt, còn có một căn chính đang ra sức không ngừng ra vào quất cắm côn thịt, mà Duy Lạc Địch Ti nửa người trên cũng bị mạo hiểm giả thô bạo nâng dậy, khoang miệng bị một căn khác tham lam côn thịt chiếm cứ. Làm Duy Lạc Địch Ti chỉ có thể khó khăn thở gấp. Cho dù chậm rãi làm rõ ràng trước mắt sở tiến hành việc, Á Lực Tư trong đầu như cũ là một mảnh hỗn loạn. Hơi sớm tại phòng tắm bên trong thuận khí phân, tại kho xa hướng dẫn phía dưới cùng Duy Lạc Địch Ti ước định giống như tình yêu chứng kiến, núi sông lời thề. Nhưng bây giờ hơi chút bình tĩnh sau quay đầu kiểm tra, nói như thế nào cũng chỉ là một cái làm Duy Lạc Địch Ti đầu đêm bị phần đông mạo hiểm giả thay phiên hưởng dụng tiện nghi lấy cớ, cùng Á Lực Tư bản nhân ở giữa không có một chút quan hệ. Cố mà làm, cũng chỉ là tại hiện trường bàn quan, chứng kiến này hoang đường toàn bộ. Có lẽ chính là vì kiên trì Á Lực Tư, chứng kiến điểm ấy bạc nhược ngụy trang, cho dù đổi địa điểm, cũng vẫn như cũ tuyển chọn tại Á Lực Tư bên người không xa tiếp tục tiến hành. Không hiểu được đã tiến hành bao lâu, nhưng trên đỉnh đầu phương mạo hiểm giả bắt đầu gia tăng tốc độ phần eo đông đưa tiết tấu, đêm nay không gián đoạn ép ra dữ dội tinh dịch âm nang cũng bắt đầu từ chủ co lại, Á Lực Tư lại đang hạng nhất tịch chứng kiến một lần không khoảng cách vô trách nhiệm tinh linh ấu nữ tử cung gieo hạt bài tập. Liên tục không ngừng rót vào nóng bỏng nam tinh thậm chí làm Duy Lạc Địch Ti bằng phẳng bụng như là suy khí cầu vậy bắt đầu hơi hơi lồi ra. Chân phương hướng là đem Duy Lạc Địch Ti bình thường dùng để vịnh sướng ma pháp miệng anh đào coi như hạ lưu bồn tinh tùy ý sử dụng. Quất kém côn thịt cũng không ngăn được tinh quang tuyển chọn tại yết hầu chỗ sâu hoàn toàn phát tiết. Lửa nóng tinh dịch trực kích thực quản dũng mãnh vào dạ dày túi, làm Duy Lạc Địch Ti làm cho ho khan không thôi, liền lỗ mũi đều chém gió xuất tinh dịch bào phao. Bình thường tràn ngập khí chất tiên khí khuôn mặt như là hư mất búp bê giống như, đối với nam nhân thô bạo sử dụng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Đem bên trong thân thể một tia cuối cùng tàn tinh rung rung tim vào tiếng Duy Lạc Địch Ti bên trong thân thể chỗ sâu mạo hiểm giả xong việc về sau. Thuận tay đem Duy Lạc Địch Ti thân thể vừa để xuống, cứ như vậy duy trì cao thấp đảo ngược tư thái ghé vào Á Lực Tư trước ngực, ngã ngồi ở trên giường thở dốc. Nguyên bản Duy Lạc Địch Ti bởi vì rót đầy quá lượng tinh dịch mà hơi hơi nhô ra bụng nhận được ngoại lực chen ép. Như là nhục chí khí cầu bình thường phốc lỗ đem bên trong thân thể dư thừa dị vật tống ra, nhìn qua giống như long trọng phun tinh tại Á Lực Tư như trước há hốc mồm khuôn mặt. À! Á Lực Tư ngươi tỉnh rồi. Chú ý tới Á Lực Tư tỉnh lại mạo hiểm giả. Giống như bình thường giống nhau hướng về Á Lực Tư chào hỏi. Ai da, bất tri bất giác đều đã trễ như vậy, chúng ta cũng nên đi về nghỉ rồi, đúng vậy. Đêm nay ngươi cuối cùng nhất định còn có mấy lời muốn nói a, đại gia cũng thật sự là. Thế nhưng tha đến trễ như vậy. Như vậy, chúng ta tự đi trước á. Nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn muốn bận rộn dục. Không hiểu được là chột dạ, hoặc là thực sự muốn ngủ, xong việc sau đám người mạo hiểm ngươi một lời ta một lời, cứ như vậy sảng khoái dứt khoát rời đi Duy Lạc Địch Ti gian phòng. Chỉ để lại Duy Lạc Địch Ti cùng Á Lực Tư hai người. Toàn thân ướt sũng vén tại cùng một chỗ. Như vậy ngủ nói cảm mạo. Tạm thời cũng không thể khiến Duy Lạc Địch Ti như vậy mê man đi xuống. Á Lực Tư đem Duy Lạc Địch Ti thân thể phù chính. Thuận tay cầm một khối sạch sẽ bố bắt đầu chà lau toàn thân, tính toán lau đi trên người làm tinh dịch dấu vết cùng các loại không ra thể thống gì hạ lưu bộ dáng. Ân. Á. Á lực tư. Duy Lạc Địch Ti như trước duy trì nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Có lẽ là sơ kinh nhân sự liền trải qua nhiều lần lắm cao trào tuyệt đỉnh xung kích, nhất thời ở giữa ý thức thượng vị hoàn toàn khôi phục lại. Chú ý tới vệ sinh thân thể mình người là thân cận Á lực tư, cả người càng thêm buông lỏng sụi lơ. Chính là cực khổ Á lực tư, cần phải hoa càng nhiều khí lực đi săn sóc, Duy Lạc Địch Ti giống như trẻ nít nhỏ giống nhau buông lỏng toàn thân cơ bắp, bị động tiếp nhận toàn thân vệ sinh chà lau. Nhìn mệt thấu lâm vào ngủ say Duy Lạc Địch Ti. Á lực tư cũng đồng thời tại trong lòng sắp xếp suy nghĩ của mình. Nếu như muốn nói yêu thích vẫn là chán ghét, kia không hề nghi ngờ chính là yêu thích bên kia. Tuy nói có một phần là xem như ma pháp vỡ lòng sư phó, làm là sư trưởng nhân vật đến kính sợ cảm động và nhớ nhung chi tình. Nhưng là xem như nam nữ ở giữa tình yêu yêu thích thành phần cũng là có. Duy Lạc Địch Ti không dùng được đời trước ánh mắt hoặc thế giới này thị giác. Bất luận như thế nào nhìn đều là không suy nghĩ chút nào cao quy cách tồn tại. Tuy rằng dáng người còn có phát dục không gian, nhưng là tại Á lực tư phòng giữ phạm vi bên trong, không bằng nói chính giữa pháp luật bên cạnh bóng tốt mang. Yêu thích nữ nhân ở trước mắt mình cùng nam nhân khác phát sinh tính quan hệ. Hơn nữa còn là quý giá đầu đêm, Á lực tư cũng không phải là hoàn toàn không có ý tưởng. Có phải hay không liền thừa dịp đêm tối vắng người, đem sở hữu tham dự mạo hiểm giả từng cái giết cái tinh quang ý nghĩ như vậy. Cái này buổi tối cũng xuất hiện nhiều lần, bất đắc dĩ chính là thủy chung không thể quyết định, phó chưa hành động. Không thể đối mặt. Không muốn thừa nhận. Thủy chung tại nội tâm không ngừng trốn tránh thẩm trọng tâm ma, chính là cho dù trong lòng xuất hiện phản đối chua xót không chịu nổi tình cảm. Nhưng đồng thời cũng vì này cảm thấy hưng phấn không thôi, hy vọng có thể tiếp tục phát triển tiếp. Hai loại mâu thuẫn tâm tình, ngang nhau tại trong nội tâm không ngừng cao thấp lôi kéo, khó phân cao thấp. Có lẽ khi ta chuyển sinh đến thế giới này thời điểm, tinh thần sớm đã bị không biết tên thần đại nhân cấp ô nhiễm. Á lực tư không khỏi như thế hoài nghi. Thần, đừng lại ta, ngươi có phải hay không đã quên cái chết của mình theo? Á lực tư, rất thích ngươi. Sương mù ở giữa. Duy Lạc Địch Ti giống như nói mớ nhỏ tiếng thì thào nhỏ nhẹ. Chính mình như vậy không thuốc chữa nón xanh khống, thật có thể phù hợp với giống như tiên nữ trên trời tốt đẹp Duy Lạc Địch Ti như thế như vậy yêu thích sao? Ta là có thể phù hợp với Duy Lạc Địch Ti hảo nam nhân sao? Có thể thủ hộ nàng cả đời hạnh phúc vui không? Suy nghĩ đồng thời không dừng tay thượng bài tập, Duy Lạc Địch Ti thân thể đã đại thể vệ sinh sạch sẽ. Á lực tư theo bên trong tủ quần áo lấy ra sạch sẽ đồ ngủ ban Duy Lạc Địch Ti thay đổi. Chỉ từ bề ngoài nhìn qua, Duy Lạc Địch Ti giống như lại nhớ tới đêm nay phía trước như vậy thuần trắng làm sạch không tì vết xử nữ thiên sứ bộ dáng. Chẳng qua liên tục cả đêm chiều sâu nội bắn, làm Duy Lạc Địch Ti chỗ hạ thể bất luận cẩn thận lau lau rồi vài lần. Vẫn như cũ chậm rãi chảy ra sâu cạn không đồng nhất vẫn đục sữa trắng. Vì sợ thô ráp điệp bố mài mòn Duy Lạc Địch Ti non miệng ấu nữ đóa hoa nụ hoa, Á lực tư thử dùng ngón tay cẩn thận từng chút đem âm đạo còn sót lại tinh dịch móc đào ra. Nhưng cho dù động tác thông thả nhẹ nhàng, trong giấc mơ Duy Lạc Địch Ti như trước lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, giống như theo bản năng đối với hạ thân có dị vật xâm nhập lên phản ứng. Không nhẫn tâm làm đã liên tục ép buộc cả đêm Duy Lạc Địch Ti tiếp tục nhận được chỗ tư mật quấy nhiễu. Cũng không ngăn được nội tâm không ngừng thăng lên tội ác cảm giác. Vì thế Á lực tư đơn giản bỏ đi tiếp tục vệ sinh Duy Lạc Địch Ti tử cung nội lưu lại tinh dịch, xoay người ôm chặt lấy Duy Lạc Địch Ti, nắm chắc mặt trời lên cao trước ngắn ngủi cuối cùng giấc ngủ thời gian. Hôm sau sáng sớm, đương Á lực tư lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Duy Lạc Địch Ti sớm đứng dậy bắt đầu thu thập hành lý. Hơn nữa vì sợ ầm ĩ đến còn đang ngủ Á lực tư, thủy chung bảo trì tay chân nhẹ tế trạng thái. Tảo An nha. Á lực tư, đương Duy Lạc Địch Ti nhất chú ý tới Á lực tư tỉnh ngủ đứng dậy, trên mặt lập tức toát ra cùng bình thường cũng không nhị đến no đủ mỉm cười. Giống như hôm nay giống như đi qua nửa năm ở chung khi giống nhau. Chính là vô số hàng ngày trung trong này một ngày. Tuy rằng ngoài ý muốn tại Á đương thôn trì hoãn một năm, nhưng Duy Lạc Địch Ti như trước bảo trì nguyên kế hoạch, cũng chính là tại Ma Pháp Học Viện 6 năm sau khi tốt nghiệp. Sẽ tiếp tục lưu lại trở thành trú giáo nghiên cứu ma pháp người. nghiên cứu kỹ năng ma pháp chuyển đổi bí mật. Cho nên hai người ước định thực tốt làm Á Lực Tư mãn 14 tuổi sau khi trưởng thành, hai người tại ma pháp học viện tạm biệt. 9 năm đối với nhân loại tới nói là một đoạn không tính ngắn thời gian. Cơ hồ là năm nay 5 tuổi Á Lực Tư gấp 2 sống lâu. Cho dù đối với có dài dằng dặc sống lâu, lấy dị thường thời gian cảm nổi danh tinh linh Duy Lạc Địch Ti tới nói, cũng quả thật cảm thấy tịch mịch. Nhưng Duy Lạc Địch Ti cũng có chính mình thân thể vi sư phó cẩn thận. Phải tại tách ra đoạn thời gian này liên tục tinh tiến ma pháp trình độ, cốt liên tục trở thành Á Lực Tư trưởng thành đuổi theo ngọn can. Nếu không lời nói, cũng khả năng thật sự nhịn không được, tuyển chọn tại hàng năm học kỳ nghỉ dài hạn trung đi tới đi lui Á Đương Thôn cùng ma pháp học viện. Chỉ vì gặp Á Lực Tư một mặt. Cuối cùng hai người ước định tốt hàng năm một phong thư, đến nói hết lẫn nhau tưởng niệm. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, Duy Lạc Địch Ti hành lý giống như lúc tới giống nhau nhẹ nhàng, bởi vì đa số hành lý đều đã thu nạp tại ma pháp không gian trong đó. Chỉ có tùy thân một cái tiểu sách bao. Tại Duy Lạc Địch Ti chuẩn bị leo lên thông hướng đến xe ngựa thôn định kỳ xe ngựa phía trước, thẹn thùng đem Á Lực Tư kéo đến một bên, sau đó tại Á Lực Tư bên tai nói nhỏ. Kia! Cái kia, đối với nhân loại mà nói, lần thứ nhất rất trọng yếu đúng không? Ta phía dưới sử nữ, buổi sáng đã xin nhờ tạp đế nữ nhi sĩ giúp ta khôi phục rồi. Chờ ngươi đi đến trường học ma pháp phía trước, ta thật tốt chờ ngươi. Ngươi có thể muốn trở thành một cái để ta kiêu ngạo nam nhân nha. Dùng cuối cùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ tại Á Lực Tư hai má bàn thân một chút, sau đó cũng không quay đầu lại nhảy lên xe ngựa, cứ như vậy chậm rãi rời đi tầm mắt của mọi người. Nhìn chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt sư phó, Á Lực Tư cuối cùng nhịn không được, sau đó không để ý ánh mắt của mọi người hướng về xe ngựa hô to, ta sẽ đi ma pháp học viện tìm ngươi, nhất định phải chờ ta dục. Ta cũng có khả năng tưởng niệm sư phó của ngươi, như vậy nhanh đến tinh linh sử nữ tiểu huyệt cho dù ở đế đô tiêu tiền cũng rất khó được a. Nghe thấy kho xa như vậy sát phong cảnh tâm được, Á Lực Tư thầm nghĩ quả nhiên vẫn là đêm nay đem sở hữu mạo hiểm giả đánh ngã tốt lắm.